Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 1437, tông chủ sắp rèn đúc ra một món thần khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đột nhiên xảy ra động đất, bắt nguồn từ đâu? Mau tìm cho tôi. Phần Thiên Tông, đám người Phần Thiên Tông như Y Thượng Khôn, Y Nam Tương nhìn chằm chằm tòa núi lửa trong Phần Thiên Tông. Một con chân long được ngưng tụ từ huyết quang khủng bố chiếm cứ tòa núi lửa đó, dữ tợn, gầm thét, uy nghiêm. Trong đôi mắt của họ là vẻ chấn hãi vô tận. Y Nam Tường há cái miệng nhỏ, nuốt nước miếng. Bố, có chuyện gì vậy? Hiện tượng lạ đáng sợ như này, đám người Phần Thiên Tông chưa từng thấy qua. Bọn họ chỉ biết, 7 ngày trước, sau khi tông chủ tiến vào ngọn núi lửa, thì không ra nữa. 7 ngày sau, trên không trung ngọn núi lửa xuất hiện hiện tượng lạ đáng sợ như này. Bỗng nhiên, một ông lão của Phần Thiên Tông kích động hô lên. Đây là dị tượng. Hiện tượng thần khí sắp xuất thế, tông chủ sắp rèn đúc ra một món thần khí. Lúc này, sâu dưới lòng đất núi lửa, phần thiên chi diễm cháy lên dữ dội, bao trùm một thanh đoạn kiếm đầu rồng. Ở một bên khác, hỗn độn hắc kim đó đã hoàn toàn tan chảy. Sức mạnh của phần thiên chi diễm khiến kiếm đoạn long và hỗn độn hắc kim kết hợp với nhau. Sức mạnh của dị hỏa đang thiêu cháy. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục cất giọng kích động. Cậu nhóc giỏi lắm. Tôi chưa từng nghĩ rằng việc mà mấy chục đời ký chủ của Tháp Càn Khôn Chấn Ngục không hoàn thành được, mà cậu làm được, Long Đế cũng bị chấn động. Vãi, mẹ kiếp, thằng nhóc cậu đúng là nhân tài. Cách chương.